Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy nhỉ, suýt nữa thì bị mấy tổ Trung Thạch Trụ lừa rồi. Cao Chí Thành cười lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa rồi kể chuyện hăng say quá, nghe hấp dẫn thật đấy. Nhưng dù sao đi nữa, việc câu được 2-3 ngàn cân cá cháp đen trên cano của Triệu Đại Hải, hay nói cách khác, theo anh ra khơi câu cá, thật sự không phải là việc khó gì, chỉ cần bỏ công sức là được. Đúng, tụi mình suýt nữa quên bén mất. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dù thế nào, vẫn muốn thử một phen xem sao, xem một buổi tối mỗi người có câu được nhiều cá như vậy không. Nếu thật sự câu được nhiều cá thế, hay là chúng ta bỏ hết việc khác, đi biển câu cá luôn đi. Ngô Vi Dân gật đầu cười. Triệu Đại Hải nói không sai, việc này đúng là chỉ tốn sức thôi. Với người khác thì có chút khó khăn, nhưng chỉ cần anh cùng Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống, Lâm Tổ Hoa theo Triệu Đại Hải ra biển, chịu khó bỏ công sức ra là nhất định làm được. Nhưng anh vẫn muốn ra biển thử một lần xem sao, dù gì anh cũng chưa từng thử câu 2-3 ngàn cân cá cháp đen trong một buổi tối bao giờ. Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống đều gật nhẹ đầu, ý nghĩ của họ cũng giống Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành, thật sự muốn thử một phen. Triệu Đại Hải không ngăn cản nữa, nếu Cao Chí Thành và những người kia muốn thử, thì cứ thử xem sao, xem họ một buổi tối câu được bao nhiêu cá. Màn đêm buông xuống, đại dương đen kịt, phóng tầm mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng thấy ánh đèn lấm tấm. Đó đều là đèn của thuyền đánh cá hoặc cano. Đinh Đại Văn, trước kia ở đây không có nhiều thuyền đánh cá và cano thế này đâu nhỉ. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía mặt biển xung quanh, đặc biệt là khu vực gần các đảo bọt biển. Ở đó, từng mảng ánh đèn dày đặc như hạt vừng dài trên mặt đất vậy. Có thể thấy ở chỗ đó có bao nhiêu thuyền đánh cá và cano. Tất cả đều túc trực ngày đêm ở khu vực các đảo bọt biển để câu cá. Đinh Đại Văn gật đầu. Trước kia ở đây thật sự không có nhiều ánh đèn đến thế. Ngay cả lúc bình thường có thuyền ra khơi đánh cá cũng không đông như vậy. Chỉ từ khi có lệnh cấm đánh bắt cá, mới có nhiều thuyền đánh cá và cano đến đây câu cá như thế này. Lâm Tổ Hoa lắc đầu, quay lại nhìn thì thấy Triệu Đại Hải và mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, sắp ra khơi câu cá. Chuyến này Triệu Đại Hải ra khơi bằng 2 chiếc cano à? Lâm Tổ Hoa ngạc nhiên khi thấy Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ ở trên một chiếc cano, còn chiếc kia là của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Đúng vậy. Đi 2 chiếc cano thì lợi nhất là nếu câu được cá cháp đen, sẽ có nhiều chỗ hơn để chứa cá còn sống. Đinh Đại Văn gật đầu, dạo gần đây Triệu Đại Hải toàn ra khơi bằng 2 chiếc thuyền. Như vậy, anh không cần phải câu đầy 1 chiếc cano rồi quay về đổ cá, hay phải tạm dừng để quay lại lấy chiếc cano khác, mà sẽ câu được nhiều cá hơn, lại không tốn thời gian đi lại. Lâm Tổ Hoa lắc đầu. Những người khác ra biển còn chẳng tìm được chỗ câu cá, hoặc tìm được rồi cũng không câu được bao nhiêu. Đừng nói 2 chiếc cano, 1 chiếc cano nhỏ còn chẳng chứa hết cá. Triệu Đại Hải lại đang lo lắng khoang chứa nước không đủ lớn, nên mới phải dùng 2 chiếc cano. Cái gì gọi là người so với người, tức chết người chứ? Đây đúng là người so với người, tức chết người đi được. Lâm Tổ Hoa lên cano của Cao Chí Thành, cano của Triệu Đại Hải đi đầu, cano của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu theo sau, còn cano của anh đi cuối cùng. Họ nhanh chóng rời khỏi thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn, hướng về phía biển khơi mênh mông. Đinh Đại Văn đứng trên thuyền đánh cá, chỉ một lát sau đã thấy ánh đèn cano của Triệu Đại Hải biến mất hút. Không biết chuyến này ra khơi câu được bao nhiêu cá đây? 1 chiếc cano câu được 5-6 ngàn cân, thì một buổi tối chẳng phải là phải câu được 15-16 ngàn cân cá sao? Nhiều nữa thì chẳng phải là phải câu được 2 vạn cân cá à? Đinh Đại Văn nghĩ ngợi một hồi rồi giật mình, anh vốn không muốn nghĩ nhiều đến chuyện này, nhưng giờ lại phát hiện 3 chiếc cano của Triệu Đại Hải rất có thể sẽ câu được 2 vạn cân cá trong một buổi tối. Nếu thật là như vậy thì đây là một chuyện động trời đấy. Liệu có thật là như vậy không? Trong lòng Đinh Đại Văn tràn đầy mong đợi. Chờ Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ trở về. Không biết tối nay chúng ta có câu được con cá mú đá lớn nào không nhỉ? Cao Chí Thành nhìn ánh đèn cano của Triệu Đại Hải phía trước. Bây giờ là ban đêm, không thể chạy quá nhanh, nên anh vẫn theo kịp và nói chuyện được. Nếu là ban ngày, cano chạy nhanh quá, dù có nói cũng chẳng ai nghe thấy. Tôi thấy chắc là khó đấy. Triệu Đại Hải rõ tình hình ở đây, chắc biết là khó mà câu được cá mú đá nên mới nói là chuẩn bị đi câu cá cháp đen. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay, nếu không phải kỳ cấm đánh bắt cá, có khi Triệu Đại Hải đã quyết định tối nay đi câu cá mú đá ở giãn nhân tạo rồi. Nhưng bây giờ đâu phải tình huống đó. Tình hình ở khu vực các đảo bọt biển cũng gần như giống hết tình hình ở giãn nhân tạo thôi. Khu vực các đảo bọt biển đông nghịt người, giãn nhân tạo cũng vậy. Sẽ chẳng có gì khác biệt đâu. Triệu Đại Hải nói là đi đảo nhân tạo, giãn san hô xem sao, thì chắc là anh chỉ đi xem qua thôi. Tuy nhiên, có quá nhiều người đổ xô đến các địa điểm khác để câu cá, chủ yếu là cá cháp đen hoặc cá hoàng kê. Biết làm sao được, năm nay lệnh cấm đánh bắt cá kỳ lạ thật. Quá nhiều người ra khơi câu cá, điểm câu nào cũng chật ních người. Đúng là hết cách. Ngô Quốc Đống dùng sức lau những giọt nước biển bắn lên mặt. Anh ta cảm thấy lệnh cấm đánh bắt cá năm nay khác hẳn so với năm trước. Quá nhiều người ra biển câu cá, khiến cho khu vực các đảo bọt biển xuất hiện vô số thuyền đánh cá và cano. Các địa điểm như đảo nhân tạo, rạn san hô, thậm chí cả chân tua bin gió đều có khả năng chật kín người. Nếu vậy, việc câu được cá sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Kệ xác bọn họ, Triệu Đại Hải dẫn chúng ta đi câu loại cá nào thì câu loại đó. Nếu không muốn câu, chúng ta về thuyền của Đinh Đại Văn trước vậy. Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ hiện tại đang dùng hai chiếc cano ra biển câu cá. Một khi họ câu được cá, thì chuyện này sẽ trở nên vô cùng lớn đấy. Hai chiếc cano, một đêm câu được 15, 16 ngàn cân cá, thậm chí gần 2 vạn cân. Chuyện này người khác làm không được, chỉ có Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ mới có khả năng làm được thôi. Lâm Tổ Hoa chỉ tay về phía hai chiếc cano của Triệu Đại Hải đang chạy phía trước. Anh ta hiểu rõ rằng, dù nhóm của mình muốn thử xem một đêm có thể câu được 2, 3 ngàn cân cá hay không, nhưng thể lực của họ không cho phép. Rất có thể chỉ câu được 2, 3 tiếng là phải dừng lại nghỉ ngơi. Thể lực của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không phải là thứ mà nhóm anh ta có thể so sánh được. Hơn nữa, nhóm của anh ta câu cá không phải vì kiếm tiền, còn Triệu Đại Hải thì khác, họ câu cá là để kiếm tiền, chắc chắn sẽ liều mạng. Vì vậy, không ai dám chắc một đêm họ có thể câu được 15, 16 ngàn cân cá, hoặc ít nhất cũng phải 17, 18 ngàn cân. Ngô Vi Dân này, Triệu Đại Hải mà câu được nhiều cá như vậy trong một đêm thì có thể bán được rất nhiều tiền nhỉ? Cao Chí Thành nhìn Ngô Vi Dân hỏi. Còn phải nói sao, ngay cả khi không có lệnh cấm đánh bắt cá, số cá này cũng đã có thể bán được rất nhiều tiền rồi. Phải biết rằng đây là cá ngoại hải, lại còn là cá cháp đen hoặc hoàng kê nặng 4-5 cân. Sao có thể không bán được giá cao chứ? Huống chi bây giờ đang là kỳ cấm đánh bắt, giá cả còn cao hơn, càng bán được nhiều tiền hơn. Hai, công việc kinh doanh trong nhà hàng tư nhân của tôi hiện tại đang cực kỳ tốt, mỗi ngày đều kiếm được không ít tiền. Nhưng nếu so sánh với việc ra biển câu cá của Triệu Đại Hải, thì còn kém xa lắm. Ngô Vi Dân qua rõ ràng số cá mà Triệu Đại Hải câu được có thể bán được bao nhiêu tiền. Ngay cả trong điều kiện bình thường, có được nhiều cá như vậy cũng đã đủ để kiếm được bộn tiền rồi, huống chi hiện tại đang là kỳ cấm đánh bắt. Kỳ cấm đánh bắt cá đối với Triệu Đại Hải mà nói thật là quá tốt. Một mặt, giá tôm cá cua tăng vọt, mặt khác, trong nước lại không có thuyền đánh cá nào hoạt động, việc câu cá chắc chắn sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn. Khu vực các đảo bọt biển chen chúc quá nhiều người, mong muốn câu được cá tương đối khó, nhưng Triệu Đại Hải lại có điểm câu cá riêng của mình, trong thời điểm này, anh ta có thể câu được càng nhiều cá hơn. Lâm Tổ Hoa vô cùng cảm thán, người khác thì không câu được cá, còn Triệu Đại Hải lại câu được rất nhiều, sự khác biệt này quá lớn. Biết làm sao được, Triệu Đại Hải vốn có bản lĩnh như vậy mà. Cậu bao giờ thấy ai mở hai chiếc cano lớn như thế ra biển câu cá chưa? Hơn nữa, một đêm câu được cá có thể chất đầy cả hai chiếc cano đó. Cao Chí Thành vừa nói vừa chỉ tay về phía trước. Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống ngẩng đầu nhìn theo hướng đó, tất cả đều lắc đầu. Trong đêm tối trên mặt biển, chỉ cần có ánh đèn là có thể nhìn thấy rất rõ. Hiện tại phía trước không chỉ có ánh đèn, mà còn có từng mảng lớn ánh đèn. Không cần phải nói, tất cả đều là thuyền đánh cá và cano đang chen chúc nhau ở khu vực đảo nhân tạo, rạn san hô để câu cá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa biết rõ kế hoạch đến rạn nhân tạo câu cá mú lớn của họ đã thất bại. Hiện tại, họ chỉ có thể đi câu cá cháp đen, cá hoàng kê, hoặc một vài loại cá khác. Cao Chí Thành lái cano, chậm rãi dừng lại bên cạnh hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lưu Bân. Triệu Đại Hải nói vọng sang Cao Chí Thành rằng họ sẽ nghỉ ngơi 10 phút, sau đó lại đi địa điểm khác để câu cá. Triệu Đại Hải, mấy người đó không lẽ cứ trắng đêm canh giữ ở một chỗ thật à? Câu cá kiểu này có thực sự câu được nhiều cá hơn không? Ngô Vi Dân không nhịn được chỉ tay về phía khu vực đảo nhân tạo, rạn san hô. Chỗ đó có rất nhiều ánh đèn, không cần đến tận nơi xem cũng biết chắc chắn có rất nhiều người đang câu cá ở đó. Hơn nữa, nhìn cái kiểu này thì cũng chẳng khác gì khu vực các đảo bọt biển, tất cả đều trắng đêm canh giữ ở một chỗ. Theo lý thuyết thì chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là có thể câu được nhiều cá hơn, nhưng có kiếm được tiền hay không thì chưa chắc. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, anh ta không hề ngạc nhiên khi thấy có nhiều thuyền đánh cá và cano ở khu vực các đảo bọt biển, nhưng việc rạn nhân tạo cũng có nhiều cano và thuyền đánh cá như vậy, hơn nữa còn trắng đêm canh giữ ở một chỗ, thì quả thực nằm ngoài dự đoán của anh ta. Hả? Vì sao lại nói vậy? Ngô Quốc Đống có chút kỳ lạ, lời của Triệu Đại Hải nghe có vẻ mâu thuẫn. Câu được nhiều cá hơn không có nghĩa là có thể kiếm được tiền. Đó là hai chuyện khác nhau. Khu vực đảo nhân tạo, rạn san hô đúng là có cá, hơn nữa cá cũng không ít. Cá mú ở đây cũng tương đối lớn, nhưng việc câu được những con cá này tương đối khó khăn. Một ngày câu được một con nặng cả trăm cân thì chắc chắn là có tiền, nhưng nếu ba ngày năm ngày mới câu được một con cá mú hơn 10 cân, thì chẳng kiếm được mấy đồng. Chưa kể, đáy biển ở rạn nhân tạo có cấu trúc vô cùng phức tạp, rất dễ bị mắc kẹt. Một khi bị mắc kẹt, thiệt hại cũng phải mười mấy hoặc cả trăm tệ gì đó. Một ngày bị mắc kẹt bao nhiêu lần thì ai mà biết được. Câu cá ở rạn nhân tạo là như vậy đó, có thể kiếm được tiền, cũng có thể lỗ vốn. Hơn nữa, đối với đại đa số người mà nói, đến đây câu cá đều là lỗ vốn. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lắc đầu, rạn nhân tạo đúng là có cá, nhưng có kiếm được tiền hay không lại là một chuyện khác. Câu được cá ở đây không có nghĩa là chắc chắn kiếm được tiền, phải câu đủ nhiều cá mới được. Trung Thạch Trụ khẽ gật đầu, Dân đi biển ai cũng biết, không phải cứ tóm được cá hay câu được cá là chắc chắn kiếm đủ tiền, mà phải câu được thật nhiều cá mới có thu nhập. Nhiều khi, không phải là không câu được cá hay bắt được cá, mà người ta thả ở nhà chứ không ra khơi. Bởi lẽ, những con cá bắt được chẳng những không đủ bù chi phí, mà còn phải bù thêm tiền vào. Thôi thôi, chúng ta bàn mấy chuyện vớ vẩn này làm gì, dù cả thiên hạ chẳng ai câu được bao nhiêu cá, chẳng ai kiếm được bao nhiêu tiền, thì chuyện đó cũng chẳng đến lượt chúng ta lo. Triệu Đại Hải, tiếp theo chúng ta định đi đâu, đi câu cá cháp đen à? Lưu Bân hỏi Triệu Đại Hải về kế hoạch tiếp theo. Nếu là trước kia, khi chính anh cùng Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu tự mình ra khơi đánh bắt, thì nhất định phải lo lắng chuyện này. Nhưng giờ thì khác, dù những người kia có không bắt được cá hay câu không được cá, thì anh, Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu đi theo Triệu Đại Hải cũng không cần phải bận tâm. Lưu Thúc, chúng ta cứ lái cano lượn một vòng quanh đây như mấy hôm trước, xem có tìm được đàn cá lớn không. Nếu có thì ta vẫn câu mấy đàn cá nổi trên mặt nước, không thì ta đi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh, đồng thời hít sâu vài hơi. Hả? Câu đàn cá nổi trên mặt nước á? Ý là sao? Ngô Vi Dân lập tức nhận ra lời Triệu Đại Hải nói có gì đó không đúng. Trung Thạch Trụ cười giải thích cho Ngô Vi Dân rằng mấy ngày trước, anh và Triệu Đại Hải ra khơi đều bắt gặp mấy đàn cá nổi trên mặt biển, ví dụ như cá nhụ bốn dâu hoặc cá vược biển. Nếu tìm được những đàn cá như vậy thì cứ thế mà câu thôi, hơn nữa những loại cá này thường cắn câu rất mạnh. Loại đàn cá này có thường xuyên tìm được không? Ngô Vi Dân ngớ người. Chuyện ca nhụ bốn dâu thì anh và Cao Chí Thành cũng đã nghe nói từ lâu, nhưng không ngờ là lại có thể tìm thấy những đàn cá như vậy thường xuyên đến thế. Ca nhụ bốn dâu thì không chắc, có khi là cá vược biển hoặc mấy loại cá khác. Nhưng nói chung, bây giờ khá dễ tìm thấy những đàn cá như vậy, chỉ là chúng lúc thì xuất hiện ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác. Có tìm được hay không thì còn phải xem vận may thế nào. Tối nay mà hên thì biết đâu ta lại tìm được loại cá đó. Còn nếu xui, không tìm thấy thì đành đi câu cá cháp đen, mà lại còn phải xác định vị trí trước khi câu nữa chứ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đổi hướng mũi cano, chậm rãi tiến về phía tây bắc. Ngô Bân và Lôi Đại Hữu lập tức bám theo sau. Thấy vậy, Cao Chí Thành cũng cho cano đuổi theo. Sao tôi cứ cảm thấy Triệu Đại Hải nói không thật nhỉ? Chuyện này đâu chỉ là do may mắn, Ngô Quốc Đống chỉ vào chiếc cano của Triệu Đại Hải đang dẫn đầu phía trước. Sao có thể chỉ là may mắn được, nếu cứ hên là tìm được mấy đàn cá trên mặt nước, thì ai mà chẳng tìm được. Nếu chỉ một lần gặp đàn cá như vậy thì còn có thể nói là may, chứ lặp đi lặp lại nhiều lần, lại còn tìm được ở những chỗ nhất định, thì chắc chắn không phải chỉ là do may mắn rồi. Cao Chí Thành không cần suy nghĩ mà lập tức lắc đầu. Triệu Đại Hải có lẽ coi bọn họ là trẻ con nên mới nói là do may mắn. Đâu có chuyện đó, lần đầu thì may ra, chứ những lần sau thì không thể chỉ là may mắn được. Đúng đó, lần đầu thì có thể là may mắn, chẳng qua Triệu Đại Hải không ngờ là còn có thể tìm thấy đàn cá như vậy. Nhưng đến lần thứ hai tìm thấy thì chắc chắn là do thực lực rồi. Lâm Tổ Hoa cười nói, Triệu Đại Hải lợi hại ở chỗ đó, có lẽ lần đầu gặp đàn cá là do may mắn, khi đó Triệu Đại Hải không nghĩ rằng trên vùng biển này còn có thể tìm thấy đàn cá như vậy. Nhưng sau khi gặp một lần rồi, Triệu Đại Hải sẽ có ý thức tìm kiếm những đàn cá như vậy. Người khác muốn tìm đàn cá như vậy vô cùng khó khăn, nhưng Triệu Đại Hải lại có bản lĩnh đó, có thể tìm được. Vậy nên, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ là do may mắn. Nói vậy, tối nay Triệu Đại Hải rất có thể sẽ lại tìm được đàn cá. Ngô Quốc Đống lập tức phấn khích. Chuyện này không có gì là chắc chắn cả, nhưng tôi thấy khả năng đó rất cao. Tối nay Triệu Đại Hải có thể sẽ tìm được đàn cá, chỉ là không biết là cá vược biển hay cá nhụ bốn dâu, hoặc là loại cá nào khác thôi. Ngô Vi Dân thật sự cảm thấy Triệu Đại Hải tối nay vẫn có thể tìm được đàn cá. Dù là cá vược biển hay đuôi ngựa, chỉ cần tìm được đàn cá như vậy mà câu thì sướng phải biết. Đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, thật là quá kích thích. Cao Chí Thành vô cùng mong chờ buổi câu cá tối nay. Triệu Đại Hải lái cano với tốc độ không quá nhanh. Một mặt là ban đêm phải chú ý an toàn, mặt khác quan trọng hơn là phải liên tục quan sát mặt biển xung quanh. Triệu Đại Hải, tối nay có cơ hội không? Trung Thạch Chủ có chút sốt ruột, tay cầm điếu thuốc rít hai hơi, nhưng chẳng có tâm trạng gì. Mấy ngày trước đã tìm được đàn cá và câu được rất nhiều, anh biết rõ những loại cá như vậy dễ câu đến mức nào. Thế mà tối nay đã mất gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Cái này khó nói lắm. Tối nay thời tiết oi bức quá, thế này cá không được sung cho lắm. Muốn tìm được mấy đàn cá nổi trên mặt nước kiểu này thì hơi khó. Triệu Đại Hải nhíu mày. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu muốn tìm được đàn cá như vậy, anh cũng muốn tìm được. Nhưng tối nay cả mặt biển oi bức quá, không có gió, thậm chí không có cả sóng. Muốn tìm được đàn cá thì thật không biết có cơ hội hay không. Chẳng lẽ lại nói tối nay không tìm thấy sao? Trung Thạch Trụ nghe ra ý trong lời Triệu Đại Hải là tối nay cơ hội không lớn. Đúng vậy, tối nay muốn tìm được đàn cá thì chắc là cơ hội không lớn. Đàn cá trên mặt nước hung hãn lắm, có thể câu được rất nhiều cá trong thời gian ngắn. Hai chuyến trước chúng ta câu được nhiều cá cũng là vì lý do đó. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, tối nay cơ hội thật không lớn. Hả? Thạch Chủ Thúc, sao cháu thấy mặt chú với mấy chú kia hơi khó coi vậy? Chẳng lẽ lại nghĩ không tìm thấy đàn cá thì ta không câu được cá, không kiếm được tiền chắc? Chắc chắn ca sẽ rất dễ cắn câu trên mặt nước, nếu tìm được bầy cá thì chỉ trong thời gian ngắn, chúng ta có thể câu được mấy ngàn cân. Nhưng dù không tìm thấy, chúng ta vẫn có thể đến những điểm câu cá cháp đen hoặc hoàng kê quen thuộc để buông câu. Triệu Đại Hải rất muốn tìm được bầy cá như vậy, vì nó giúp anh câu được rất nhiều cá trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, việc tìm kiếm bầy cá gần như là không thể. Triệu Đại Hải chậm rãi tăng tốc độ, thời tiết này thực sự rất khó để tìm thấy bầy cá lớn, đặc biệt là bầy cá trên mặt nước. Thôi thì anh không muốn lãng phí thời gian nữa, cứ trực tiếp đi câu cá cháp đen hoặc hoàng kê ở những điểm quen thuộc. Chỉ là phải xem loại cá nào dễ cắn câu hơn. Thấy dáng vẻ của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ biết ngay là tối nay khó mà có khả năng tìm được bầy cá. Trung Thạch Trụ thở dài một hơi, chuyện này cũng chẳng có cách nào, thời tiết hôm nay thật sự không thích hợp. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lái một chiếc cano khác theo sau. Thấy Triệu Đại Hải đổi hướng mũi thuyền và tăng tốc, họ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai, xem ra tối nay chẳng có hy vọng gì rồi. Lưu Bân nhìn Lôi Đại Hữu đang lái cano, nếu thực sự có thể tìm thấy bầy cá, hoặc ít nhất là có cơ hội, thì Triệu Đại Hải đã không tăng tốc cano như vậy. Thôi vậy, chuyện này cũng chịu, thời tiết hôm nay không được ổn cho lắm. Triệu Đại Hải mà không tìm được bầy cá, thì chỉ còn cách đi câu cá cháp đen ở những điểm quen thuộc thôi. Lôi Đại Hữu có chút thất vọng, nhưng chuyện này ai cũng bó tay. Không tìm được bầy cá thì đành phải đi câu ở những điểm quen thuộc vậy. Với thời tiết này, chưa chắc đã câu được cá ở mấy điểm quen thuộc đâu. Lưu Bân lắc đầu. Dân đi biển lâu năm đều có kinh nghiệm, thời tiết nóng bức luôn gây khó khăn, dù là bắt cá hay câu cá đều không hiệu quả. Đừng nhìn những con cá cháp đen ở các điểm câu quen thuộc đều sống ở độ sâu hàng trăm mét, nhưng chúng rất nhạy cảm với những thay đổi trên mặt nước. Thời tiết xấu sẽ khiến chúng không buồn mở miệng cắn câu dù có tìm được điểm câu. Lôi Đại Hữu gật đầu, Lưu Bân nói đúng, chuyện đó rất có thể xảy ra. Nhưng biết sao được, đâu phải chuyến ra khơi nào cũng gặp được bầy cá điên cuồng cắn câu. Thỉnh thoảng cũng phải chịu cảnh trắng tay, nói chung, từ khi đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, gần như chuyến nào họ cũng câu được rất nhiều cá rồi. À, Cao lão bản tối nay ra biển là để câu cá lớn, nhưng không câu được cá ngừ đại dương, lại muốn câu bầy cá trên mặt nước hoặc mong mỗi người câu được 2-3 ngàn cân cá. Xem ra hơi quá sức rồi. Lưu Bân quay đầu nhìn chiếc cano của Cao Chí Thành đang đi theo phía sau, nhịn không được cười. Mấy người Cao lão bản cũng coi như may mắn rồi, chuyến này đã câu được một con cá ngừ lớn nặng hơn 150 cân. Nếu tối nay không câu thêm được con nào nữa thì cũng là chuyện bình thường thôi. Lôi Đại Hữu hiểu rõ mục đích của Cao Chí Thành và những người kia tối nay. Nhưng với tình hình hiện tại, thật sự khó mà đạt được. Thời tiết tối nay không tốt, toàn bộ mặt biển như bị chụp một cái nắp nồi lên vậy, muốn tìm được bầy cá vô cùng khó khăn, mà dù tìm được, chúng cũng chưa chắc đã chịu mở miệng. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân nói chuyện đôi câu rồi im lặng, tập trung bám theo chiếc cano của Triệu Đại Hải phía trước. Cao Chí Thành cũng chăm chú bám theo cano của Lôi Đại Hữu và Lưu Bân. Trong đêm tối trên mặt biển, ánh đèn từ cano của Lôi Đại Hữu, Lưu Bân, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ rất dễ nhận thấy. Ban đầu Lôi Đại Hữu không để ý lắm, nhưng rất nhanh anh nhận ra có gì đó không ổn. Anh nghĩ một lúc và nhận ra rằng mặt biển tối nay rất oi bức. Dù anh đang lái cano với tốc độ không chậm, mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm cả người. Đây không phải là nước biển, mà là mồ hôi. Đây chắc chắn không phải là tình hình bình thường. Cao Chí Thành, sao thời tiết tối nay lại đột ngột thay đổi thế này? Tôi nhớ rõ lúc trời vừa tối, vẫn còn gió biển mà, giờ thì chẳng có gì cả. Ngô Vi Dân nhìn Cao Chí Thành. Anh không phải là một cao thủ câu cá, nhưng kinh nghiệm thì đầy mình. Thời tiết như vậy rất bất lợi cho người câu cá. Một là không tìm thấy cá, hai là tìm thấy bầy cá nhưng chúng lại không chịu cắn câu. Lúc trời vừa tối, khi mới ra khơi, thời tiết đâu có như thế này. Đúng vậy. Thời tiết này không ổn chút nào, thật là khó cho người câu cá. Có những bầy cá căn bản sẽ không xuất hiện trên mặt nước, Triệu Đại Hải có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không tìm được. Lâm Tổ Hoa bực bội lắc đầu, tình hình trước mắt là như vậy đó, thời tiết khiến bầy cá không hoạt bát, thậm chí là không muốn ăn gì cả. Triệu Đại Hải không thể nào tìm được bầy cá trên mặt nước. Đừng mơ tới bầy cá trên mặt nước nữa. Triệu Đại Hải chắc biết những điểm câu nhỏ kia có cá, nhưng vấn đề là với thời tiết này, chúng sẽ không mở miệng đâu. Đó mới là điều đáng lo nhất. Ngô Quốc Đống sờ những giọt mồ hôi to như hạt đậu nành trên trán. Thời tiết hiện tại thật sự quá oi bức, anh cũng thấy khó chịu, hơi khó thở. Chắc lũ cá dưới nước cũng có cảm giác tương tự. Chuyện này hiện tại thật khó nói trước, rất có thể tối nay tìm được đàn cá, nhưng chúng lại chẳng buồn há miệng. Lâm Tổ Hoa chẳng hề lo lắng việc Triệu Đại Hải không tìm được cá, đặc biệt là khi xác định vị trí câu cá cháp đen hay câu hoàng kê. Triệu Đại Hải nắm trong tay vài điểm câu mà chỉ mình hắn biết. Cứ đến những nơi như vậy, nhất định sẽ tìm thấy đàn cá. Nhưng tìm thấy không có nghĩa là câu được, có khi cá chẳng buồn đớp mồi. Giờ chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải đến điểm câu thử xem cá có chịu mở miệng không rồi tính tiếp. Cao Chí Thành vô cùng lo lắng tối nay cá không cắn câu, nhưng giờ thật sự chỉ có thể chờ Triệu Đại Hải đến điểm câu thử, xem cá có há miệng không rồi tính. Triệu Đại Hải nhìn vào màn hình dò cá và định vị, nhận thấy mình sắp đến điểm câu cá cháp đen, chỉ còn khoảng 2 dặm biển nữa thôi. Chuyện gì thế này, sao lại thế này? Triệu Đại Hải khựng lại. Vừa nãy anh đang nghĩ đến việc thử xem có câu được cá chắp đen không, thì bỗng cảm thấy gió biển thổi tới có gì đó không ổn. Lúc đầu Triệu Đại Hải nghĩ mình cảm giác sai, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra không phải vậy. Gió biển từ hướng tây bắc thổi đến từng đợt lạnh buốt. Thạch Trụ thúc, gió biển phía tây bắc có phải lạnh hơn rồi không? Mà hình như gió cũng mạnh hơn nữa. Triệu Đại Hải lập tức giảm tốc độ cano, quay đầu hỏi Trung Thạch Trụ đang ở ngay cạnh. Trung Thạch Trụ liền đứng lên, nhìn về phía tây bắc. Một lát sau, ông gật đầu mạnh một cái. Ôi, ai mà ngờ gió lại nổi lên ngay lúc này chứ? Lúc đầu tôi còn nghĩ tối nay khó mà câu được cá, nhưng xem ra thế này, chúng ta vẫn còn cơ hội lớn đấy. Trung Thạch Trụ vui mừng hẳn lên. Khi mặt biển đang oi bức mà có gió, tình hình sẽ thay đổi ngay lập tức. Nếu vậy, cá sẽ há miệng, thậm chí có thể đột nhiên cắn câu điên cuồng. Triệu Đại Hải đợi một lát, xác định gió biển từ hướng tây bắc thổi đến thật sự mát hơn. Anh không chút do dự, lập tức đổi hướng cano, tiến về phía tây bắc. Hả? Triệu Đại Hải, chúng ta chẳng phải sắp đến điểm câu cá chắp đen rồi sao? Giờ đi đâu vậy? Trung Thạch Trụ ngạc nhiên, không hiểu Triệu Đại Hải định làm gì. Rõ ràng sắp đến điểm câu cá chắp đen rồi, nhưng Triệu Đại Hải có vẻ không có ý định đến đó. Thạch Trụ thúc, chẳng phải giờ có gió lên rồi sao? Cháu đoán có thể tìm được cá nổi. Cá chắp đen dưới đáy biển giờ khó mà há miệng lắm. Chúng ta cứ đi tìm xem có đàn cá nổi nào không. Nếu tìm được thì câu cá nổi, còn không thì khoảng một tiếng nữa quay lại đây. Lúc đó cá chắp đen dưới đáy biển 180 mét chắc sẽ cắn câu. Triệu Đại Hải biết rõ rằng trong thời tiết nóng bức, dù là cá chắp đen 100% cũng chưa chắc há miệng. Giờ gió biển đã nổi lên, nhưng không thể nhanh chóng cắn câu ngay được, ít nhất phải một tiếng sau. Trong khoảng thời gian này, có thể tìm được đàn cá nổi, không cần thiết lãng phí thời gian ở đây chờ cá chắp đen cắn câu. Trung Thạch Trụ lập tức hiểu ra ý định của Triệu Đại Hải. À, lúc này cứ đón gió biển là có khả năng tìm được đàn cá nổi trên mặt biển. Vậy thì có khi tối nay chúng ta lại làm đậm được rồi. Trung Thạch Trụ ủ rũ suốt một thời gian dài, lúc này cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, không tìm được vung mạnh hai tay. Đúng vậy, không sai, chính là như vậy, cứ đón gió biển là có khả năng tìm được đàn cá. Nếu thật sự không tìm được thì chúng ta quay lại đây câu cá chắp đen cũng được. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đón gió biển tây bắc tiếp tục tiến về phía trước. Đồng thời anh mở to mắt, nhìn chăm chăm vào mặt biển được đèn cano chiếu sáng, dựng tai nghe xem có tiếng cá quẫy nước không. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân lái chiếc cano khác, chăm chú bám theo sau Triệu Đại Hải. Họ nhanh chóng nhận ra Triệu Đại Hải đổi hướng, lúc đầu hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Triệu Đại Hải chắc chắn đã phát hiện gió biển thổi đến khác với trước, biết có khả năng tìm được đàn cá lớn nổi trên mặt nước, nên mới đổi hướng. Lôi Đại Hữu và Lưu Bân vô cùng phấn khích, lập tức chăm chú bám theo cano của Triệu Đại Hải, cùng nhau tiến về phía tây bắc. Này, nhanh nhanh nhanh, cano của Triệu Đại Hải đổi hướng rồi kìa. Ngô Vi Dân hô lớn, nhắc nhở Cao Chí Thành rằng Triệu Đại Hải đã đổi hướng. Đúng vậy, cano của Triệu Đại Hải đang tiến về phía tây bắc. Chuyện gì thế này, sao giờ mới đổi hướng vậy? Lâm Tổ Hoa nghiêm túc nhìn, phát hiện Triệu Đại Hải quả thật đã đổi hướng. Chuyện này đến quá bất ngờ, thật sự không ai ngờ tới. Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra chứ, dù sao thì cano của Triệu Đại Hải đang tiến về phía tây bắc. Ngô Quốc Đống lắc đầu. Ấy, mấy người không thấy gió biển thổi đến mát hơn sao? Cao Chí Thành lái cano, cảm nhận rất rõ ràng rằng gió biển thổi đến giờ hoàn toàn khác trước. Lúc trước thì nóng bức như lò hấp, nhưng giờ thì dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc đầu hô hấp rất khó khăn, giờ thì dễ dàng hẳn ra. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều sững lại một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra Cao Chí Thành nói không sai. Gió thổi đến mát mẻ hơn rất nhiều. Lẽ nào Triệu Đại Hải cảm thấy gió biển như vậy có thể tìm được đàn cá nổi trên mặt nước sao? Ngô Vi Dân phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ đến khả năng này. Chẳng phải sao? Triệu Đại Hải chắc chắn nghĩ vậy, nếu không thì sao lại đột nhiên đổi hướng? Cao Chí Thành khẳng định gật đầu. Triệu Đại Hải chắc chắn đã phát hiện gió biển thổi đến từ hướng tây bắc đã mát mẻ hơn, nên mới đi về phía đó xem có tìm được đàn cá không. Có khả năng đó thật sao? Ngô Quốc Đống lập tức hỏi. Có tìm được hay không thì khó nói, nhưng khả năng là rất lớn. Khoảng 2 tiếng trước mặt biển còn oi bức, nhưng giờ có một luồng gió từ tây bắc thổi đến. Chắc chắn những con cá xung quanh đều cảm nhận được điều này, có khi sẽ tụ tập về hướng tây bắc để săn mồi những đàn cá nhỏ. Cá biển nhiều khi còn mẫn cảm hơn cả chúng ta, có thể phát hiện ra sự thay đổi của thời tiết trước đấy. Cao Chí Thành không chút do dự gật đầu, thời tiết như hiện tại rất dễ có đàn cá lớn xuất hiện. Tập trung cao độ và chuẩn bị sẵn sàng đi, tôi đoán không mất nhiều thời gian đâu, chúng ta sẽ sớm gặp được đàn cá lớn thôi, lúc đó thì tha hồ mà câu. Cao Chí Thành suy nghĩ rồi dứt khoát nhắc nhở Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Ba người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, chờ thời cơ câu cá đến. Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu nhẹ, nhanh chóng lấy mồi câu lua cần thiết, buộc chặt popper rồi cắm vào hốc trên mạn thuyền cano, chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Triệu Đại Hải hô hào câu cá là họ có thể bắt đầu ngay. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều vô cùng mong chờ, dõi mắt nhìn xem Triệu Đại Hải có tìm được đàn cá hay không. Triệu Đại Hải lái cano, mắt không rời vùng biển phía tây bắc, nhưng chẳng có gì đặc biệt, mặt biển hoàn toàn tĩnh lặng. Triệu Đại Hải, sao tôi cứ cảm thấy khó mà tìm được đàn cá ấy nhỉ? Trung Thạch Trụ ban đầu còn khá bình tĩnh, nhưng thời gian càng trôi đi, anh càng sốt ruột. Thạch Trụ thúc, đừng lo lắng, tối nay không chỉ tìm được đàn cá đâu, mà nhất định sẽ tìm được đàn cá lớn ấy chứ. Triệu Đại Hải cười, lau những giọt nước biển bắn lên mặt. Gió không lớn lắm, nhưng rất mát, cano rẽ sóng, hơi nước bốc lên mù mịt. Hả? Sao cậu lại nói vậy? Trung Thạch Trụ vô cùng ngạc nhiên, anh chẳng thấy bóng dáng đàn cá nào trên mặt biển, đặc biệt là không nghe thấy tiếng cá quẫy nước. Mặt biển im ắng đến lạ thường, nếu có đàn cá quẫy, nhất là đàn cá lớn quẫy nước thì không thể không nghe thấy được. Nhưng nãy giờ anh chỉ nghe thấy tiếng động cơ cano và tiếng cano va vào mặt nước mà thôi, ngoài ra thì chẳng có gì khác. Thạch Trụ thúc à, không phải là không có cá, chỉ là chưa có cá lớn thôi. Giờ thì không chỉ có cá đâu, mà còn rất nhiều cá nữa đấy. Triệu Đại Hải cười, chỉ vào mặt nước biển xung quanh mạn thuyền. Trung Thạch Trụ vẫn dán mắt vào mặt biển, lắng tai nghe ngóng, mong chờ tiếng cá lớn quẫy và hình ảnh cá lớn. Nhưng mãi chẳng thấy, chẳng nghe được gì. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, anh sẽ thấy dưới nước không chỉ có cá mà còn cả một đàn cá không hề nhỏ. Trung Thạch Trụ cúi xuống nhìn, và ngay lập tức phát hiện ánh đèn chiếu xuống khiến nước biển trở nên trong vắt, thậm chí có thể nhìn rõ xuống tận 2 mét nước. Vô số con cá nhỏ li ti đang bơi lội không ngừng. Sao lại thế này, sao lại có nhiều cá nhỏ đến vậy? Trung Thạch Trụ ngớ người, anh hoàn toàn không để ý đến việc có bao nhiêu cá nhỏ dưới nước, hơn nữa nhìn đàn cá này dày đặc đến mức chúng bơi qua bơi lại kín cả mặt nước. À, Thạch Trụ thúc, chúng ta không thể chỉ chăm chăm vào cá lớn được, chỉ cần tìm được cá nhỏ thì nhất định sẽ tìm được cá lớn thôi. Triệu Đại Hải cười, ngay trước mắt đây đều là cá nhỏ, loại cá mà dân câu cá chuyên nghiệp sẽ không thèm bắt, chứ đừng nói đến những người không chuyên. Nhưng chỉ cần có đàn cá nhỏ thì sẽ có khả năng có đàn cá lớn. Tối nay mà tìm được đàn cá nhỏ thì đã coi như thành công đến 8 phần rồi. Đừng thấy hiện tại chưa có cá lớn xuất hiện, nhưng chẳng mấy chốc mà chúng sẽ tới thôi. Triệu Đại Hải, sao tôi cứ cảm thấy nước biển đang chảy ấy nhỉ? Nếu đúng là như vậy thì chúng ta không cần phải lái cano đi tiếp nữa, cứ neo ở đây canh chừng thôi, biết đâu lại có đàn cá lớn kéo đến. Trung Thạch Trụ không biết có phải do anh hoa mắt không, nhưng anh luôn cảm thấy nước biển đang chảy, có điều vì cano vẫn liên tục tiến lên nên nhìn không được chuẩn lắm. Đúng vậy, nước biển đang chảy đấy, có điều tốc độ không nhanh lắm, rất có thể là do gió biển thổi đến kéo theo dòng chảy. Trong tình huống này rất có thể sẽ xuất hiện đàn cá lớn, hơn nữa toàn là cá to thôi. Tối nay chắc chắn sẽ có đàn cá lớn xuất hiện, nếu không phải cá vượt biển thì cũng là cá nhụ bốn râu. Triệu Đại Hải giờ không hề lo lắng về việc không tìm được cá. Anh có thể khẳng định 100% rằng sẽ có đàn cá lớn xuất hiện, chỉ là không biết là cá vượt biển hay cá nhụ bốn râu mà thôi. Chúng ta không muốn câu cá vượt biển đâu, nếu là cá nhụ bốn râu thì quá tốt rồi. Trung Thạch Trụ đứng lên, nhìn ra phía trước cano. Cá vượt biển thì cũng không tệ, nhưng cá nhụ bốn râu thì ngon hơn nhiều, giá cả cũng cao hơn. Nếu được chọn, anh chắc chắn muốn câu cá nhụ bốn râu chứ không phải cá vượt biển. Thạch Trụ thúc, 10 phút trước còn đang lo lắng không tìm được cá, sao giờ lại chê cá vượt biển, chỉ muốn câu cá nhụ bốn râu rồi. Triệu Đại Hải bật cười, quả là không thể tin được. 10 phút trước Trung Thạch Trụ còn lo lắng tối nay không tìm được đàn cá lớn, thậm chí còn sợ rằng ngay cả cá cháp đen cũng chẳng thèm cắn câu, khó mà câu được vài con. Thế mà giờ anh ta đã mơ đến việc câu cá nhụ bốn râu rồi. Hả? Cái này còn phải nói sao? Cá nhụ bốn râu giá cao hơn cá vượt biển nhiều chứ? Ngày thường chúng ta còn chẳng dám nghĩ đến chuyện này, nhưng nếu như mấy hôm trước chúng ta đã câu được đàn cá nhụ bốn râu ở vùng biển này thì sao? Nếu có tiền lệ như vậy thì tối nay vẫn có khả năng gặp lại đàn cá nhụ bốn râu đấy chứ? Trung Thạch Trụ không hề nói đùa, mà thật sự mong muốn câu được cá nhụ bốn râu. Chỉ có điều chuyện này không phải do anh quyết định, Triệu Đại Hải cũng vậy, mà phải xem đàn cá lớn xuất hiện lát nữa là loại cá gì đã. Đến rồi. Tiếng cá quấy. Trong tai Triệu Đại Hải bỗng vang lên một âm thanh rất khẽ vọng đến từ nơi xa xăm. Tiếng một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước, rồi lại lao mình xuống, tạo thành một tiếng động nhỏ xíu. Nhưng anh nghe rõ mồn một, không thể sai được, chắc chắn là tiếng cá lớn quấy mình. Bảy cá đến rồi sao? Trung Thạch Trụ lập tức tỉnh cả ngủ, hỏi lại. Đúng vậy. Khoảng cách hơi xa, nhưng chắc chắn là có một đàn cá lớn đã tụ tập trên mặt biển để ăn những con cá nhỏ này. Triệu Đại Hải khẳng định gật đầu, anh chắc chắn mình không nghe nhầm. Chỉ là hiện tại bầy cá còn ở khá xa, nên Trung Thạch Trụ không nghe thấy mà thôi. Vậy ta có nên lái cano đến đó luôn không? Trung Thạch Trụ có chút sốt ruột hỏi. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Nếu nước biển không chảy, giờ này anh chắc chắn phải lái cano về phía trước. Nhưng vì dòng nước đang đẩy cano theo hướng đó, nên việc này là hoàn toàn không cần thiết. Cano cứ neo đậu ở đây, chẳng mấy chốc bầy cá sẽ theo dòng nước mà xuất hiện ngay trước mặt. Triệu Đại Hải này, Trung Thạch Trụ vừa nhìn Triệu Đại Hải vừa liếc xéo mũi thuyền, giờ có nghe ra loại cá gì không? Ông cũng lờ mờ nghe thấy tiếng cá quẫy rồi, nhưng dù ra khơi bao nhiêu năm, ông cũng chịu, chẳng tài nào đoán được là loại cá gì. Thạch Trụ thúc, Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm cần câu lên, cẩn thận kiểm tra. Câu của anh đã sẵn sàng cho cả cá nhụ bốn râu lẫn cá vượt biển. Cần câu anh dùng thường khá cứng, như vậy mới có thể nhanh chóng kéo con cá đang mắc câu trở lại, và câu được nhiều cá nhất. Triệu Đại Hải biết Trung Thạch Trụ, thậm chí cả anh nữa, đều muốn câu được cá nhụ bốn dâu. Nhưng bầy cá này chắc chắn không phải là cá nhụ bốn dâu, mà là cá vượt biển. Ôi, nếu là cá nhụ bốn dâu thì tốt quá, Trung Thạch Trụ có chút thất vọng, nhưng biết là chẳng có cách nào. Cá gì xuất hiện dưới nước đâu phải do ông quyết định được. Triệu Đại Hải cũng không có bản lĩnh ấy. Ấy chà, Thạch Chủ thúc, chú đòi hỏi cao qua đó. Triệu Đại Hải cười đáp, cá nhụ bốn dâu thì đúng là giá trị hơn, nhưng cá vược biển cũng chẳng kém cạnh đâu. Nếu cháu không nghe nhầm thì những con cá vược biển này đều khá to, ít nhất cũng phải 20 cân, thậm chí 30 cân. Vậy thì có khi chúng ta câu được 7-8 ngàn cân cá vược biển ấy chứ. Như vậy chẳng phải cũng kiếm được bộn tiền sao? Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười. Lòng tham của con người là vô đáy mà. Trung Thạch Trụ vừa biết đó là cá vược biển thì đã chắc mầm hôm nay sẽ câu được chúng. Nhưng trong lòng ông vẫn mong có thể câu được cả cá nhụ bốn dâu. Ừ, Triệu Đại Hải, cháu nói đúng. Thật ra là thế này, nếu câu được cá nhụ bốn dâu thì dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng nếu không câu được thì câu được cá vược biển 20-30 cân cũng kiếm được khối tiền. Trung Thạch Trụ cảm thấy mình thật buồn cười. Không biết từ lúc nào ông lại bắt đầu chê cá vược biển 20-30 cân mà lại mong câu được cá nhụ bốn dâu. Mấy người đi biển khác, ví dụ như ở mấy khu đảo bọt biển ấy, đừng nói là cá nhụ bốn dâu, muốn câu được 2 con cá vược biển thôi cũng khó khăn lắm rồi. Ông bây giờ còn kén cá chọn canh, đúng là sướng quá hóa rồi. Thạch Chủ thúc ơi, đàn cá vược biển sắp đến rồi đó. Chuẩn bị sẵn sàng đi, lúc nào cũng có thể câu được cá đấy nhé. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn quanh, cano của Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân và cả cano của Cao Chí Thành cũng đã dừng lại cả rồi. Ai nấy đều cầm chắc cần câu trên tay, rõ ràng là đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Chỉ cần bầy cá xuất hiện là lập tức có thể câu. Triệu Đại Hải cầm cần câu đứng ở đuôi thuyền, chờ thêm 2-3 phút, tiếng cá quẫy đã rất gần, chỉ còn cách chừng 100 mét. Không chần chừ thêm nữa, Triệu Đại Hải hai tay nắm cần, vung mạnh về phía trước. Con popper to tướng bay vút đi, rơi xuống mặt nước. Triệu Đại Hải giật mạnh cần một cái, lập tức cảm thấy có cá cắn câu. Con cá không nhỏ, sức kéo rất lớn. Một con 30 cân. Triệu Đại Hải vừa nói vừa ra sức quay guồng, thu dây cực nhanh. Anh cố tình làm vậy, chỉ là muốn thử xem cá vược biển ở đây to cỡ nào, để nhắc nhở Trung Thạch Trụ và Cao Chí Thành chuẩn bị trước. Phải biết cá vược biển 30 cân khỏe kinh khủng, không phải ai cũng có thể đối phó được. Hoặc nếu Cao Chí Thành với Ngô Vi Dân không chuẩn bị tinh thần thì có khi con cá lớn giật một phát là văng luôn cả cần câu ấy chứ. Thật đã, cá vược biển 30 cân to lắm sao? Ngô Vi Dân tái mét mặt mày. Cá vược biển 30 cân đâu phải chuyện đùa, sức kéo của nó mạnh thật sự, khác hẳn với câu cá mú. Nếu câu cá mú thì mình toàn dùng máy quay điện thôi. Như vậy thì dù cá có 100 cân, thậm chí 120 cân hay 150 cân đại thạch ban cũng câu được tốt, chẳng tốn mấy sức. Cùng lắm thì lúc cá mắc câu, mình phải hai tay nắm chặt cần rồi giật mạnh lên một cái, còn lại thì cứ để máy quay điện lo. Nhưng câu cá vượt biển thì phải tự mình cầm cần, một khi cá cắn câu là phải dùng hết sức lực mới kéo nó lại được. Ngô Vi Dân câu cá vượt biển 30 cân nhiều lần rồi, quá rõ sức kéo của nó mạnh cỡ nào, và cũng không chắc mình có đối phó nổi không nữa. Lúc chiều tối ra biển, ai cũng nghĩ tối nay câu được 2-3 ngàn cân cá, nhưng giờ thì thấy không đời nào có chuyện đó. Ngô Quốc Đống cười khổ lắc đầu. Lúc mới ra khơi, mấy người đều nghĩ xem có câu được 2-3 ngàn cân cá không. Nếu là cá cháp đen hoặc hoàng kê thì Cao Chí Thành và anh có cơ hội câu được thật, chỉ là vất vả chút thôi. Nhưng vấn đề là, hiện tại lại câu phải cá vượt biển 30 cân. Chuyện này khác xa so với câu cá cháp đen, hoàng kê. Câu cá cháp đen, hoàng kê thì dùng cần gác, dùng máy quay điện, nhàn tênh. Nhưng câu cá vượt biển thì mỗi con cá đều phải tự mình ra sức quay guồng, thu dây kéo về. 30 cân cá vượt biển có sức kéo kinh khủng, và tất cả sức mạnh ấy đều dồn vào việc thử thách sức lực của những người đang cố gắng chinh phục chúng. Ngô Quốc Đống chỉ vừa nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê dần. Được rồi, được rồi. Với cỡ cá vực biển lớn như vậy, đêm nay chúng ta câu được 10 con là quá tốt rồi. Lâm Tổ Hoa lắc đầu ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ. Nếu là câu cá cháp đen hay hoàng kê thì có thể được 2.000 cân, nhưng với loại cá vực biển 30 cân này, 10 con đã là quá sức. Anh ta chắc chắn không thể chịu nổi việc liên tục câu những con cá to thế này. Đúng vậy, chúng ta không cần phải nghĩ hôm nay câu được bao nhiêu cá. Câu được bao nhiêu thì được, mệt thì dứt khoát nghỉ. Cao Chí Thành gật đầu, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống nói chẳng sai chút nào, những con cá vượt biển này, bọn họ thật sự không đủ sức câu được nhiều. Cao lão bản, các anh không cần sốt ruột, cứ đợi đàn cá bơi đến gần cano rồi hãy bắt đầu câu. Đàn cá đang bơi về phía chúng ta đấy. Triệu Đại Hải vừa quay guồng thu dây, vừa lớn tiếng nhắc nhở Cao Chí Thành và những người khác đừng vội. Chờ đàn cá bơi đến gần cano rồi hãy câu, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều sức. Đàn cá đang đến gần, thật sự không cần phải nóng vội. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu. Họ hiểu Triệu Đại Hải muốn giúp họ tiết kiệm sức lực. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên, họ không làm như Triệu Đại Hải, câu cá từ xa cả trăm mét, mà chờ đàn cá đến cách cano khoảng 10 mét mới vung cần. Lớn, À, thật sự là 30 cân, thậm chí có khi 40 cân cá vượt biển. Phát tài rồi, đêm nay phát tài to. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích. Những người khác ra khơi câu cá, kể cả Ngô Quốc Đống và những người kia, đều mong muốn câu được cá to, nhưng sức lực có hạn, không câu được vài con lớn là đuối sức. Nhưng anh và Triệu Đại Hải ra khơi là để kiếm tiền, càng mong cá to càng tốt. 10 cân cá vượt biển đã là không tệ, nhưng 30, 40 cân thì càng tuyệt vời hơn, giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Câu cá mệt không? Câu cá to mệt hơn không? Chắc chắn là vậy, nhưng câu một con cá to còn hơn 3, 4 con nhỏ, có lợi hơn nhiều. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu câu cá. Lúc này, cá vượt biển cách cano khoảng 20 mét, nhưng khoảng cách này đã đủ. Hơn nữa, cá vượt biển bơi rất nhanh, hơi xa một chút còn dễ câu hơn. Hết con này đến con khác, những con cá vượt biển lớn khoảng 30 cân liên tục được kéo lên cano. Trong chốc lát, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều chẳng buồn nói chuyện. À, chuyện này điên rồ thật, tôi câu cá bao nhiêu năm nay rồi, chưa từng thấy tình cảnh nào thế này. Cao Chí Thành, anh từng thấy cảnh tượng này chưa? Ngô Vi Dân trợn tròn mắt. Ánh đèn rọi xuống mặt biển, có thể thấy trong phạm vi chiếu sáng, cá vượt biển liên tục nhảy lên khỏi mặt nước rồi lại rơi xuống, bọt nước bắn tung cao hơn 1 mét, âm thanh rất lớn. Có thể tưởng tượng, toàn bộ mặt biển lúc này đều là cá vượt biển. Ngô Vi Dân cầm cần trong tay, nhưng lúc này lại chẳng còn tâm trí nào để câu cá, trong lòng chỉ thấy kinh ngạc. Làm sao có thể thấy cảnh tượng này chứ? Bây giờ chắc phải có mấy vạn con cá ấy nhỉ? Cao Chí Thành dùng sức lau nước biển trên mặt, tất cả đều là nước bắn lên khi cá quẫy mình. Làm, lúc này mà có lưới thả xuống nước thì chẳng phải là kiếm được bộn tiền sao? Ngô Quốc Đống la lớn, nếu có lưới đánh cá ở đây thì đúng là chuyện khó tin. Lưới đánh cá? Nếu là lưới kéo của thuyền đánh cá thì đúng là kiếm lời lớn, nhưng nếu là lưới thông thường thì vô dụng. Đàn cá lớn như vậy, lại toàn là cá vượt biển 30 cân, dù có lưới thả xuống thì cũng bị xé toạc thôi. Mà ai lại chuẩn bị sẵn lưới chỉ để bắt đàn cá vượt biển thế này chứ? Lâm Tổ Hoa lắc đầu ngay lập tức. Ngô Quốc Đống nói nghe có lý, nhưng thực tế không vững. Nếu chỉ là 180 con cá vượt biển thì không sao, nhưng nếu là hàng ngàn, hàng vạn con 30 cân thì lưới sẽ bị phá nát. Người đi biển đánh cá cũng không dùng loại lưới quá chắc chắn, hoặc nói đúng hơn là không chuẩn bị loại lưới có thể đối phó được với hàng vạn con cá vượt biển. Nếu thật sự gặp phải đàn cá như vậy thì chẳng phải chuyện tốt, ngược lại còn tổn thất nặng nề, lưới sẽ thành phế thải. Ngô Quốc Đống gật đầu. Lâm Tổ Hoa nói không sai, anh ta đã nghĩ quá đơn giản. Chẳng ai đi biển đánh cá lại nghĩ rằng mình sẽ gặp được đàn cá vượt biển thế này, và chuẩn bị sẵn loại lưới chắc chắn như vậy. Nếu đàn cá lớn như vậy, lại liên tục bơi qua cano, tôi thấy dứt khoát đừng câu nữa, trực tiếp dùng vợt vớt cũng được. Ngô Vi Dân nảy ra ý tưởng, vừa nói vừa cầm lấy chiếc vợt lớn bên cạnh thả xuống nước. Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Quốc Đống lập tức mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc vợt trong tay Ngô Vi Dân, muốn xem có thật là vớt được cá vượt biển không. Nhưng 5-6 phút trôi qua, chẳng có con nào dính lưới. Ha ha ha, Ngô Vi Dân, mấy con cá vượt biển này đâu có ngu, sao mà chui đầu vào cái lưới của cậu được. Cao Chí Thành cười lớn, vung cần câu về phía đàn cá, rồi mạnh tay giật hai cái, lập tức có cá cắn câu. Anh ta ra sức quay guồng, thu dây lại. Trong nước, cá vượt biển quả thực nhiều vô kể, nhưng đã sống lâu đến mức có kích thước lớn như vậy, chúng đâu phải dạng vừa. Cano đã bật đèn, nước biển trong veo, chắc chắn lũ cá đã thấy bóng cái lưới của Ngô Vi Dân lấp ló dưới nước nên tránh xa. Ôi, con cá vượt này sao mà khỏe như trâu vậy? Lực kéo kinh thật, sắc mặt Cao Chí Thành thoáng biến đổi. Vừa kéo được hai nhịp, anh đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của con cá vượt biển. Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ và hai người nữa vẫn đang câu cá ở gần đó, cá đã cắn câu thì phải kéo lên ngay, nếu không rất dễ bị rối dây với bọn họ. Mấy người khoan câu đã. Cao Chí Thành vừa hô lớn, vừa tiếp tục thu dây. Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy Cao Chí Thành nói vậy thì biết chắc có lý do, đang định buông cần câu thì đều dừng lại. Cao Chí Thành nghiến răng nghiến lợi, cố gắng lôi con cá vượt biển về sát cano. Ngô Vi Dân cũng đã cầm sẵn lưới chờ, thò tay xuống nước vớt cá lên. Chuyện gì thế? Ngô Vi Dân ngơ ngác hỏi, không hiểu vì sao Cao Chí Thành lại bảo mình cùng Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa ngừng câu. Cá to quá, mắc câu rồi thì sức kéo vượt quá sức chịu đựng của chúng ta. Phải mất một lúc mới kéo nó về được. Triệu Đại Hải bọn họ đang câu cá gần đây, dễ bị vướng víu lắm. Cao Chí Thành vừa nói, vừa lái cano kéo xa ra khỏi hai chiếc cano của Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân khoảng 200 mét mới dừng lại. À, phải phải, chúng ta đâu có sức mạnh như Triệu Đại Hải mà kéo cá vượt biển lên thuyền dễ dàng vậy. Lâm Tổ Hoa gật đầu tán thành, cách làm của Cao Chí Thành rất hợp lý, tránh cho việc mọi người chờ cá cắn câu rồi kéo về lại không được, vướng vào dây câu của Triệu Đại Hải. Bây giờ cách xa 200 mét, tha hồ mà câu, dù mất thêm chút thời gian cũng chẳng sao, có vướng thì cũng chỉ vướng vào dây của mình, không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ. Cao Chí Thành vừa dừng thuyền, đã vội vã hô hào Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa tiếp tục câu. Ôi chà, Trong nước toàn cá vượt biển hay sao ấy, Popper vừa chạm mặt nước đã bị giật đi rồi. To, mấy con cá vượt này không chỉ to mà còn khỏe kinh khủng. Ái chà, con cá này kéo mỏi tay quá. Cao Chí Thành, may mà cậu liệu trước, lái cano ra xa một chút, nếu không chắc chắn tớ chả câu được gì, lại còn ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của Triệu Đại Hải nữa. 2-3 ngàn cân cá à? Cứ câu thế này thì chắc chắn câu được, nhưng cá to khỏe thế này, làm sao chúng ta trụ nổi? Câu được 5-6 con cá vượt biển cỡ này là tớ phải nghỉ ngơi cho khỏe lại đã. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vừa câu cá vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa thèm thuồng vừa ngao ngán. Cá vượt biển to quá cỡ, khỏe vô địch, kéo thì thích thật, nhưng cũng khổ ải vô cùng. Câu được 5-6 con, thậm chí chỉ 3-4 con là đã phải buông cần. Không được, không được, chịu hết nổi rồi. Ngô Vi Dân thờ hồng hộc, biển giờ toàn cá vượt biển, lại còn toàn loại 30 cân, nhưng anh ta thật sự không còn sức để tiếp tục. Ai bảo không phải chứ? Mỗi lần đi biển câu cá với Triệu Đại Hải đều tốn sức kinh khủng. Cá thì tìm được rồi, lại còn nhiều nữa chứ, nhưng vấn đề là chúng ta câu không nổi. Lâm Tổ Hoa cười khổ, những người đi biển câu cá khác, dù là câu để kiếm tiền hay chỉ để câu cá lớn cho vui, đều ước ao tìm được đàn cá. Nhưng với họ, điều đó lại quá khó khăn, khó không phải vì không tìm thấy cá, mà vì không đủ sức để câu. Hả? Trước khi ra biển, chúng ta còn bảo hôm nay phải câu được 2-3 ngàn cân cá cơ mà. Ai ngờ đâu lại thành ra thế này. Không phải là không có cá, mà ngược lại cá nhiều quá, nhưng chúng ta lại bó tay. Không phải cá không cắn câu, mà là chúng ta không có sức. Chuyện này mà truyền ra ngoài, thiên hạ cười cho thúi mũi mất. Ngô Quốc Đống vỗ vỗ mặt, trước khi ra khơi, anh cùng Cao Chí Thành đều hăm hở sẽ câu được 2-3 ngàn cân cá. Triệu Đại Hải tìm được đàn cá ở một nơi như thế, cá lại điên cuồng cắn câu, nhưng họ thì lại không tài nào câu nổi. Mấy tay câu cá mà nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ thấy khó tin, sẽ cười cho vào mặt cho coi. Cười thì chắc chắn bị cười rồi, nhưng tôi nghĩ nhiều người còn chẳng tin chuyện này ấy chứ, thấy vô lý quá mà. Cao Chí Thành chỉ tay về phía mặt biển đen kịt, nơi ánh đèn cano không chiếu tới. Giờ có thể nghe rất rõ tiếng cá lớn quẫy nước, hết đợt này đến đợt khác. Không biết trên thuyền Triệu Đại Hải giờ có bao nhiêu cá vượt nữa. Đúng là cảnh tượng mà dân câu cá ao ước, nhưng họ thì chỉ có thể đứng nhìn mà không tài nào câu được. Cao Chí Thành vung mạnh hai tay, xem có gắng gượng được không, nhưng lại thấy nhức buốt, đành chịu. Thôi thôi, chúng ta đừng câu nữa thì hơn, giờ mà còn cố nữa, chắc đôi tay này tàn luôn quá. Sao tớ thấy câu cá cháp đen có vẻ khỏe hơn ấy nhỉ? Ngô Vi Dân châm một điếu thuốc, rít một hơi. Câu cá cháp đen thì anh ta cùng Cao Chí Thành chắc chắn có thể câu liên tục được, nhưng nếu là cá vượt biển cỡ này thì chịu hẳn. Muốn kiếm nhiều tiền mà không có sức lực thì không được đâu. Triệu Đại Hải kiếm được nhiều tiền như vậy là nhờ anh ta khỏe mạnh, có thân hình vạm vỡ. Mấy người khác sao không kiếm được nhiều tiền bằng, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng. Đi biển câu cá, sức khỏe quan trọng thật. Cao Chí Thành chỉ về phía xa, nơi chỉ còn thấy ánh đèn của hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ. À, Cao Chí Thành này, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo yêu cầu, chú trọng tính tự nhiên, mạch lạc, đúng ngữ pháp và phong cách hiện đại tương lai. Lời này của anh không chuẩn xác lắm đâu, dân đi biển, dù là câu hay đánh bắt cá, mấy ai mà yếu ớt. Họ đều có sức lực cả đấy. Bọn tôi đây tuy sức không bằng ai, nhưng còn phải xem so với ai chứ. Nếu so với Triệu Đại Hải hay Trung Thạch Trụ thì chắc chắn kém xa, nhưng so với người thường thì cũng thuộc dạng khỏe mạnh rồi. Mấy người đi biển khác ấy, dân câu cá thường là người có sức vóc cả. Việc họ không kiếm được nhiều tiền không liên quan lắm đến sức lực. Dù có khỏe mạnh mà không có cơ hội thì cũng vô dụng thôi. Mà những người đi biển khác thì lấy đâu ra cơ hội mà câu được cá vượt biển to như thế, lại còn liên tục nữa chứ. Ngô Quốc Đống cười, lắc đầu. Cao Chí Thành nói cũng có lý, nhưng không nhiều. Mấy người đi biển khác có sức lực đầy mình cũng chẳng để làm gì, làm sao có được cơ hội câu cá vượt biển lớn, mà còn liên tục như vậy. À phải rồi, chúng ta cứ ở đây, hay là về thẳng thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn luôn. Câu cá vượt biển cỡ này, bọn mình làm không nổi. Lâm Tổ Hoa nhìn Cao Chí Thành, rồi lại nhìn Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống. Bọn họ giờ đang đi cano ra biển câu cá, muốn quay về thì một loáng là tới. Giờ về làm gì, chuyến này ra biển là để câu cá, cá thu ngừ vượt 100 cân cũng câu được rồi. Về thuyền của Đinh Đại Văn chẳng phải chỉ để giải trí, ngủ nghe thôi sao. Thả ở đây xem Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá vượt biển. Hoặc là đợi đàn cá này đi qua, xem Triệu Đại Hải sẽ đi đâu câu tiếp, biết đâu lại vớ được mẻ cá cháp đen nữa thì sao. Cao Chí Thành lắc đầu, giờ về thuyền đánh cá chỉ có ăn với ngủ. Đi thôi, cứ ở đây xem chuyến này Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu cá vượt biển. Lâm Tổ Hoa gật đầu. Chiếc cano của bọn họ to tướng, còn lớn hơn cả của Triệu Đại Hải, lại thoải mái nữa. Cứ ở đây chờ thôi, thích câu thì câu, không thì nghỉ ngơi. Trời dần sáng. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đứng trên bong cano, nhìn mặt biển xung quanh dần bình lặng trở lại. Ôi, Triệu Đại Hải câu cá vượt biển suốt cả đêm à? Lâm Tổ Hoa một lúc sau mới lên tiếng. Hả? Còn phải hỏi à? Chắc chắn là câu suốt đêm rồi, giờ mới vừa dừng thôi. Cao Chí Thành trợn mắt, vẻ không thể tin nổi. Tối qua gặp đàn cá vượt biển ở đây, bọn họ câu được vài con đã thấy oải rồi. Không câu nữa mà chờ xem đại hải câu được mấy tiếng, đến nửa đêm thì chịu không nổi, về thuyền ngủ một giấc. Ai dè lúc tỉnh dậy thì đàn cá vượt biển mới vừa biến mất. Sao lại có nhiều cá vượt biển thế nhỉ? Chuyện lạ à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Vùng biển này khi nào có nhiều cá thế? Nếu thật có nhiều cá như vậy, mấy người đi biển sao lại không biết? Tôi chưa nghe ai đi biển mà gặp đàn cá kiểu này cả. Ngô Quốc Đống thật không tin có chuyện như vậy. Có gì lạ đâu. Thường thì làm gì có đàn cá lớn như vậy. Trong nước toàn lưới đánh cá, làm sao mà có đàn cá lớn được. Đừng quên bây giờ là lúc nào. Đang là mùa cấm đánh bắt, trong nước không có thuyền giăng lưới. Bình thường trong nước không phải là không có cá, chỉ là thuyền giăng lưới nhiều quá, đâu đâu cũng thấy lưới nên cá không tụ thành đàn được, nhất là đàn cá lớn. Giờ thì khác, cấm đánh bắt, cá kéo nhau về một chỗ, thành đàn lớn. Cao Chí Thành không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, tất cả là nhờ cấm đánh bắt mà ra. Bình thường đừng hòng thấy đàn cá lớn thế này. 2. Triệu Đại Hải với Trung Thạch Trụ câu cá suốt đêm, chẳng phải là họ câu được 7-8 ngàn cân cá vượt biển, thậm chí có thể 2 vạn cân không chừng. Ngô Quốc Đống nhìn hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu ở đằng xa. 2 vạn cân cá nghe thì nhiều, đến người có kinh nghiệm đi biển cũng thấy khó tin. Nhưng Triệu Đại Hải có 4 người câu, tính trung bình mỗi người chỉ cần 5 ngàn cân. 5 ngàn cân cá có nhiều không? Khó câu lắm sao? Trong tình huống bình thường thì cực kỳ khó, thậm chí không thể làm được. Nhưng nếu là cá vượt biển 30 cân một con, thì chưa đến 200 con. Trong nước đầy cá, lại câu suốt đêm, tay chân nhanh nhẹn một chút, cắn răng chịu mệt một chút thì làm không được mới lạ. Sao lại không câu được nhiều thế? Không được 2 vạn thì 15 ngàn cân cũng là chuyện nhỏ. Câu cá kiểu này mà không kiếm được tiền, không kiếm được nhiều tiền mới lạ. Cao Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu. Dân câu cá vượt biển ở khu bọt biển cứ chen chúc một chỗ, giữ khư khư một địa điểm, câu được vài con. Triệu Đại Hải thì cao tay, lùng sục khắp nơi, tìm được cá, một đêm kiếm đầy bồn đầy bát, còn người khác thì chỉ có hút gió. Làm nghề nào cũng vậy, có bản lĩnh với không có bản lĩnh khác nhau một trời một vực. Triệu Đại Hải là ví dụ điển hình, còn những người kia là tấm gương tồi tệ nhất. Đi thôi. Chúng ta qua xem thử Triệu Đại Hải với mấy người kia rốt cuộc câu được bao nhiêu cá vượt biển. Vừa nói, Cao Chí Thành vừa lái cano tới chỗ hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Quốc Đống và Ngô Vi Dân vừa liếc mắt nhìn số cá trên hai chiếc cano, trong mắt suýt chút nữa rớt ra ngoài. Triệu Đại Hải, rốt cuộc đêm qua các cậu câu được bao nhiêu cá vậy? Một lúc lâu sau Ngô Vi Dân mới hoàn hồn hỏi. Hai chiếc cano của Triệu Đại Hải và Lôi Đại Hữu không chỉ chứa đầy cá trong bồn, mà bên cạnh cano còn treo lủng lẳng những túi lưới đựng cá vượt biển. Chưa hết, trên bong tàu còn chất đống cá. Ai mà biết được bao nhiêu cho đủ chứ? Triệu Đại Hải cười hề hề đáp. Bọn tôi cũng hơi nhức đầu đây này, không ngờ câu được nhiều cá thế. May mà có cano của các cậu ở đây, chứ không chắc gì đã về được đến nơi. Đêm qua, bọn anh câu cá liên tục đến tận hừng đông. Hai chuyến đầu tiên tìm được luồng cá lớn, cũng câu được kha khá. Nhưng chuyến này thì đúng là không thể so sánh được, cá không chỉ to mà luồng cá còn kéo dài. Anh với Trung Thạch Trụ và mấy người kia cứ thế mà câu liên tục đến sáng, cá nhiều không đếm xuể. Cá trong bồn thì khỏi nói, sau đó bọn anh còn dùng túi lưới đựng cá vượt biển treo bên mạn cano để nuôi tạm trong nước biển. Đến cuối cùng, cá câu lên chỉ còn cách chất đống trên bong tàu. Đám cá này giờ chắc cũng tèo rồi, cá chết thì bán không được giá cao, nhưng dù sao cũng vất phát được chút đỉnh, có điều không đáng là bao. Có được 2 vạn cân không nhỉ? Lâm Tổ Hoa tò mò hỏi. Triệu Đại Hải gật đầu, không được 2 vạn thì cũng phải 17-18 ngàn cân. Thạch Trụ thúc. Triệu Đại Hải quay sang hỏi, các chúng nghỉ ngơi thế nào rồi ạ? Anh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im thin thít, chỉ cắm cúi hút thuốc uống nước. Cả đêm thức trắng câu cá, ai nấy đều mệt bã người. Vấn đề gì chứ? Lôi Đại Hữu vừa xoa xoa tay vừa nhún nhún chân đáp, mệt thì có mệt, về làm rất là khỏe đi thôi. Suốt đêm câu cá, mà toàn loại cá vượt biển cỡ 30 cân thì tay chân ai mà chịu nổi. Triệu Đại Hải cười, hô hào Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cùng nhau chuyển bớt cá vượt biển sang cano của Cao Chí Thành. Xong xuôi, bọn anh tức tốc lái về thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn. Mặt trời đã lên cao. Đinh Đại Văn đứng trên bong thuyền đánh cá, tay cầm ống nhòm, cẩn thận quan sát mặt biển xung quanh. Sao giờ này còn chưa thấy về nhỉ? Rốt cuộc là câu được bao nhiêu cá vậy trời? Đinh Đại Văn hơi sốt ruột, đã gần 9 giờ sáng rồi mà Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và cả Cao Chí Thành vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Anh không lo lắng Triệu Đại Hải không tìm được cá, việc về muộn thế này chắc chỉ có thể là do câu được nhiều cá quá, cano chạy chậm, không về kịp thôi. Không biết đồ ăn trong bếp xong chưa nữa? Bọn Đại Hải về là phải ăn ngay mới được. 10 phút trước, Đinh Đại Văn đã xuống bếp kiểm tra. Thấy mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng anh vẫn hơi lo, định bụng xuống bếp dặn làm thêm vài món nữa. Vừa định quay người thì anh thấy đằng xa có 3 chấm đen đang lao về phía thuyền đánh cá. À, về rồi kìa. Đinh Đại Văn vội cầm ống nhòm lên xem kỹ, xác định đúng là cano của Triệu Đại Hải và Cao Chí Thành. Anh lập tức hô lớn, bảo mọi người trên thuyền chuẩn bị sẵn sàng để bốc cá lên. Đợi thêm 10 phút nữa thì ba chiếc cano chậm rãi cập mạn thuyền đánh cá. Không cần hỏi, Đinh Đại Văn cũng biết chuyến này tô được bội thu. Anh lớn tiếng chỉ đạo người làm bốc cá từ cano lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và cả Cao Chí Thành đều rời cano lên thuyền đánh cá. Mọi việc còn lại cứ để Đinh Đại Văn lo. Đại Hải, đồ ăn chuẩn bị xong cả rồi, giờ mấy cậu tắm rửa trước hay ăn cơm trước đây? Vừa thấy Triệu Đại Hải lên thuyền, Đinh Đại Văn đã hỏi ngay. Bọn cháu tắm trước, thay quần áo rồi ăn cơm không lăn ra ngủ mất. Triệu Đại Hải đáp, anh biết Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu cũng mệt rã rời như mình, tranh thủ tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm còn kịp chợp mắt. Đinh Đại Văn gật đầu, chờ Triệu Đại Hải tắm rửa xong, anh sẽ cho người bưng đồ ăn lên. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tắm rửa thay quần áo xong thì trở lại phòng ăn dùng bữa. Ăn xong, ai nấy đều lăn ra ngủ. Cao lão bản, Đinh Đại Văn ngạc nhiên hỏi, các anh câu cả đêm mà không mệt à? Không về ngủ đi còn gì? Anh thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa vẫn ngồi ăn uống từ tốn, không có vẻ gì là mệt mỏi. Ấy, Cao Chí Thành xua tay đáp, đêm qua bọn tôi đi câu cùng Đại Hải đấy, nhưng có câu được mấy con đâu. Anh cười chứ nói, cá vực biển 30 cân thì có phải chuyện đùa đâu. Bọn tôi câu vài con là hoài rồi, nửa đêm về sau thì lăn ra ngủ hết, giờ thì làm gì có mệt. Đúng đấy, Ngô Vi Dân hùa theo, mấy người bọn tôi ngủ thẳng cẳng. Ai ngờ cá nhiều thế, Đại Hải với Trung Thạch Trụ câu cả đêm luôn. À phải rồi, Ngô Quốc Đống vừa húc canh cá vừa hỏi, tính ra số cá này chắc được 2 vạn cân nhỉ. Bên ngoài, Cần Cầu đang liên tục cầu cá vượt biển từ cano lên. 2 vạn cân thì chắc chắn có rồi, Đinh Đại Văn khẳng định, lần này Đại Hải câu được nhiều thật. 2 chiếc cano mà cá chất đầy cả khoang, còn tràn cả sang bồn nước của các anh nữa. Đinh Đại Văn làm công việc này đã lâu, ngày nào cũng phải bốc dỡ cá nên anh biết rõ trọng lượng của từng loại. Triệu Đại Hải dạo gần đây chuyến biển nào cũng câu được kha kha cá, nhưng nếu nói chuyến nào bội thu nhất, chắc chắn là chuyến này. 2 chiếc cano ra khơi, mà chiếc nào cũng chất đầy cá. Ai mà ngờ được chuyện như vậy cơ chứ? Chuyện này, e rằng chỉ có Triệu Đại Hải mới làm được thôi. Ngô Quốc Đống lắc đầu ngao ngán. Kỳ cầm đánh bắt là nỗi ám ảnh theo mùa, đặc biệt đối với những người sống bằng nghề câu cá ngoài biển khơi. Nhưng kỳ cấm năm nay khác với mọi năm, đó là những điểm câu quen thuộc đều chật ních tàu thuyền, cano. Thế nên, ai cũng khó mà câu được nhiều cá. Chỉ có những người như Triệu Đại Hải, tự biết vài điểm câu bí mật, biết đàn cá thường xuất hiện ở đâu, mới có cơ hội bội thu. Không có tài cán đó, năm nay kiếm cơm quả là khó khăn chồng chất. Ai bảo không phải. Triệu Đại Hải chỉ một đêm thức trắng, đã câu được 2 vạn cân cá vượt biển, mà toàn loại 30 cân một con. Cá này mà bán thì lời to. Mấy thị trấn quanh đây, người ra biển câu cá không ít, nhưng chẳng ai được như cậu ấy. Ngô Vi Dân nhìn những con cá vượt biển to tướng đang được bốc rỡ lên thuyền, không khỏi cảm thán, nghề nào cũng vậy, luôn có người tài giỏi ăn nên làm ra, còn người thường thì chỉ kiếm được đồng tiền công ít ỏi, khác biệt một trời một vực. Ai mà nghĩ được vào kỳ cấm lại có nhiều cá to trên mặt nước đến thế. Nói đi cũng phải nói lại, dù người khác biết có đàn cá như vậy, cũng chẳng tài nào tìm ra chúng ở đâu. Ai cũng biết cá bơi theo con nước, cá lớn đi theo cá bé, nhưng dòng nước ấy chảy về đâu? Cá bé tụ tập ở chỗ nào? Nói thì dễ, làm mới khó. Cao Chí Thành vỗ đùi đánh đét một cái, rồi cầm đùi gà lên gặp. Câu cá bao năm, anh nghe không biết bao nhiêu cách tìm cá rồi. Cách nào cũng có lý, anh biết chứ, còn biết không ít là đằng khác, kinh nghiệm đầy mình. Nhưng vấn đề là nói dễ hơn làm. Anh còn chẳng làm được, nói gì người khác. Nhưng Triệu Đại Hải thì khác, cậu ta làm được. Hai, nhiều khi tớ cứ nghĩ hay Triệu Đại Hải ngửi được mùi cá trong nước, nên biết đàn cá ở đâu ấy chứ. Nếu không, sao cậu ta dễ dàng tìm được cá đến thế? Chưa kể, cậu ta còn nghĩ ra đủ cách nhử cá cắn câu, mà chúng ta thì chịu. Lâm Tổ Hoa thì phục sát đất rồi. Đúng đó, nếu bảo có người giỏi tìm điểm câu cá, ví dụ như tìm điểm câu cá cháp đen ấy, đặc biệt là mấy điểm nhỏ lẻ, thì phải biết cách câu chúng lên mới là mấu chốt. Triệu Đại Hải thì nghĩ ra được bao nhiêu là cách, còn người khác chỉ biết trơ mắt nhìn cá bơi dưới đáy biển sâu cả 100 mét mà bó tay. Ngô Vi Dân, người theo Triệu Đại Hải ra khơi sớm nhất, hiểu rõ cậu ta hơn ai hết. Lâm Tổ Hoa nói chẳng sai, tài của Triệu Đại Hải không chỉ là tìm được cá, mà còn là câu được chúng lên, ngay cả khi người khác chịu thua. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, chắc tối lại ra khơi. Chuyến này chúng ta có nên đi cùng không, hay lại thử câu cá thu ngừ xem sao? Cao Chí Thành vừa húc canh, vừa nhìn Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống. Thôi, tớ thấy chẳng cần thiết phải theo Triệu Đại Hải ra khơi đâu. Ngô Vi Dân lắc đầu ngay tắc lự, không cần suy nghĩ. Hả? Sao lại thế? Ngô Quốc Đống ngạc nhiên, không hiểu vì sao Ngô Vi Dân lại nói vậy. Triệu Đại Hải giờ có chiến lược câu cá rõ ràng lắm rồi. Cậu ta sẽ đến mấy điểm lớn xem có đông người không, nếu đông quá thì đổi chỗ khác. Đổi chỗ thì phải tìm xem có đàn cá trên mặt nước không, giống như chuyến này câu cá vượt biển ấy. Đàn cá trên mặt nước thì nhiều vô kể, lại còn háo ăn nữa. Vì chúng tụ tập lại để kiếm mồi mà, nên câu dễ lắm, chẳng tốn sức gì. Tìm không thấy đàn cá như vậy thì mới đi định vị câu cá cháp đen hoặc câu hoàng kê. Nếu mà đi câu cá cháp đen, hoàng kê luôn thì chúng ta đi cùng được, biết đâu lại câu được 2.000 cân một đêm ấy chứ. Nhưng với tài của Triệu Đại Hải, tớ đoán trong kỳ cấm này, chuyến nào cậu ta cũng tìm được đàn cá trên mặt nước cho coi. Thế nên, nếu mình theo cậu ta ra khơi, thì lại như chuyến vừa rồi, câu được một lúc là lại phải nghỉ, chẳng câu thêm được gì nữa. Thật mà như vậy, thì theo Triệu Đại Hải ra khơi làm gì cho mệt. Thà tự mình tìm chỗ câu được thì câu, không được thì thôi. Ngô Vi dần dãi bày suy nghĩ của mình, anh thấy chẳng cần thiết phải theo Triệu Đại Hải ra khơi làm gì. Đúng đó, Ngô Vi dần nói chi phải. Cậu nói chẳng sai chút nào, đúng là như vậy thật. Nếu chúng ta đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, rất có thể tóm được một ổ cá đang tụ tập nghỉ ngơi gần đó ấy chứ. Hay là ta với cậu lại thử đến chỗ Đinh Đại Văn từng thả thuyền đánh cá xem sao. Biết đâu lại vớ được mẻ cá ngừ ngon lành. Tớ thấy vẫn có khả năng lắm đó, mà biết đâu lại tóm được con nào đó vượt cả 100 cân thì sao. Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu tán thành, bọn họ thấy Ngô Vi Dân nói rất có lý. Cao Chí Thành, còn cậu thì sao, có ý kiến gì không? Hay là cậu lại nghĩ chúng ta nên theo Triệu Đại Hải ra biển? Ngô Vi Dân thấy Cao Chí Thành im lặng, liền nhíu mày. Rõ ràng là gã này có ý đồ khác. Cậu nói cũng có lý, Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ ưu tiên tìm những đàn cá nổi trên mặt nước, giống như lần trước ấy. Mấy con cá đó dễ câu mà lại cắn câu rất mạnh, tiết kiệm thời gian, lại kiếm được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn. Tìm được cá vượt biển thì chúng ta câu hay không cũng chẳng sao, nhưng nếu tìm được cá nhụ bốn râu thì sao? Hoặc là mấy loại cá lớn khác thì sao? Ví dụ như Triệu Đại Hải tìm được đàn cá ngừ đại dương chẳng hạn. Nếu đúng là vậy thì chẳng phải chúng ta bỏ lỡ cơ hội ngon ăn rồi sao? Cao Chí Thành ngập ngừng. Thật ra, Ngô Vi Dân nói không sai, nhưng vấn đề là chẳng ai chắc chắn chuyến ra khơi tới, Triệu Đại Hải sẽ tìm được loại cá gì. Cá vượt biển hay mấy thứ tương tự thì có câu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nếu là cá nhụ bốn râu, đặc biệt là cá ngừ đại dương thì ai mà không muốn. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống lập tức trợn tròn mắt. Cao Chí Thành nói quá đúng, mấy loại cá như cá vượt biển hay cá cháp đen thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng nếu có cá nhụ bốn râu trên chục cân thì sao? Hoặc là cá ngừ trên chục cân thì sao? Ai mà không thèm thuồng? Bọn họ đương nhiên là muốn tóm được mấy con cá nhụ bốn râu hoặc cá ngừ như vậy rồi. Cao Chí Thành này, cậu nói thế thì chịu rồi. Đừng nói là chúng ta, ngay cả Triệu Đại Hải cũng không biết tối nay ra khơi sẽ tìm được loại cá gì. Nếu chúng ta thật sự muốn câu được loại cá đó thì chẳng phải ngày nào cũng phải bám theo Triệu Đại Hải để khỏi lỡ mất cơ hội sao? Ngô Vi Dân vỗ mạnh vào gáy, đúng là rắc rối thật. Phải, nếu không muốn bỏ lỡ thì chỉ còn cách đó thôi, ít ra trong mấy ngày này, khi tụi mình câu cá ở đây thì phải theo sát Triệu Đại Hải. Cao Chí Thành gật đầu không chút do dự, ngoài cách đó ra thì chẳng còn cách nào khác để không bỏ lỡ cơ hội. Hai, mấy người khác thì khỏi bàn. Họ có muốn tìm loại cá đó cũng khó mà kiếm được, nhưng Triệu Đại Hải lại có tài đó, cứ thế mà tìm ra được. Chỉ cần chúng ta lơ là một chuyến là có thể mất cơ hội. Lâm Tổ Hoa nhức đầu, chuyện này khó quyết quá. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống đều gật đầu, nhưng vẫn chưa quyết định được, không biết phải làm sao. Đinh Đại Văn nhanh chân đến bên tùng mát, định rót nước uống nhưng lại hết, bèn múc một bát canh cá húp lấy húp để. Cao lão bản, mấy người làm sao thế? Sao mặt mày ủ rũ thế kia? Lúc đầu Đinh Đại Văn không để ý lắm, nhưng sau khi uống xong canh cá, nhìn lại thì thấy Cao Chí Thành và đám bạn mày trao mặt ủ rột, không biết đang nghĩ gì. Bọn tôi đang phân vân có nên ngày nào cũng theo Triệu Đại Hải ra khơi không ấy mà. Cao Chí Thành kể lại chi tiết ý định của mình, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa. Hả? Mấy con cá Triệu Đại Hải câu được đã treo hết lên thuyền đánh cá rồi à? Cao Chí Thành vừa nói vừa quay đầu nhìn, thấy cần cầu vẫn đang hoạt động liên tục, số cá Triệu Đại Hải câu được vẫn chưa được đưa lên hết. Chuyện này có gì mà phải nghĩ? Mấy người ra khơi là để câu cá, muốn câu loại gì thì cứ đến chỗ đó mà câu. Muốn câu cá ngừ thì cứ đi mà câu. Triệu Đại Hải với Thạch Chủ Thúc ngày nào cũng ra khơi, chẳng lẽ mấy người ngày nào cũng theo được chắc? Đinh Đại Văn lắc đầu, gã thấy ý nghĩ của Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân thật không cần thiết. Triệu Đại Hải ngày nào cũng ra khơi, ngày nào cũng tìm được đàn cá lớn, mặc kệ là cá vượt biển, cá nhụ bốn râu hay loại gì khác. Cao Chí Thành không thể nào ngày nào cũng bám theo được. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau. Họ thấy Đinh Đại Văn nói chẳng sai chút nào, bọn họ không thể ngày nào cũng theo Triệu Đại Hải ra biển được, chắc chắn sẽ bỏ lỡ những mẻ cá mà Triệu Đại Hải tìm được. Xét cho cùng thì chẳng cần thiết phải xoắn xuýt chuyện này, muốn câu loại gì thì cứ đi mà câu thôi. Hả? Hay là tụi mình dẹp chuyện này qua một bên, cứ đi thử một chuyến xem có vớ được mẻ cá ngừ nào không, đặc biệt là loại cá ngừ cỡ bự ấy. Ngô Vi Dân nhìn Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Quốc Đống. Đinh Đại Văn nói chí lý, bọn họ không cần phải suy nghĩ nhiều, cứ đi câu cá ngừ cho xong. Cao Chí Thành, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa gật đầu. Đúng là không cần phải theo Triệu Đại Hải ra khơi làm gì. Hai, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tớ thấy mấy cậu cứ theo Triệu Đại Hải ra khơi vài ngày cho chắc ăn. Đinh Đại Văn thấy Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Ngô Quốc Đống và Lâm Tổ Hoa đã quyết định đi câu cá ngừ, chợt nhớ ra một chuyện. Mấy cậu không thể ngồi đây chờ lâu quá được đâu. Có khi chỉ được vài ngày no bụng thôi, hoặc là 10 bữa nửa tháng gì đó. Mà đúng lúc đó lại là mùa cấm đánh bắt, cơ hội cá lớn xuất hiện càng cao. Nếu mấy cậu vẫn muốn câu cá trong thời gian này thì nên theo Triệu Đại Hải ra khơi. Như vậy mới có cơ hội tóm được cá lớn, mà lại là đàn cá lớn. Đinh Đại Văn chỉ tay ra biển khơi bao la. Bình thường muốn tìm đàn cá lớn đâu có dễ, nhất là đàn cá nổi trên mặt nước ấy. Khó lắm đấy. Tuy Triệu Đại Hải đã ra khơi đánh cá suốt hơn nửa năm, nhưng chưa chuyến nào anh tìm được đàn cá lớn trên mặt biển. Gần đây, kể từ khi lệnh cấm đánh bắt cá bắt đầu, anh mới tìm được những đàn cá như vậy. Nếu Cao Chí Thành và những người khác cứ ở lại đây câu cá, mà lại câu trong một thời gian dài, thì việc tự mình câu cá hay theo Triệu Đại Hải ra khơi là tùy ý họ. Nhưng nhóm Cao Chí Thành chỉ câu cá ở đây vài ngày, thật không đáng để bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân và Ngô Quốc Đống lúc này đều ngơ ngác nhìn nhau. Đinh Đại Văn, cậu không đùa bọn tôi đấy chứ? Vừa mới bảo bọn tôi muốn câu loại cá nào thì cứ câu loại đó, giờ lại quay ngoắt ra bảo bọn tôi phải theo Triệu Đại Hải ra khơi mấy ngày nay, nếu không rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội câu cá lớn. Cao Chí Thành vô cùng bất đắc dĩ nhìn Đinh Đại Văn. Đúng vậy, cái này đúng là đang đùa bọn tôi rồi. Nói đi nói lại kỳ thật cũng như chưa hề nói gì, hơn nữa mấu chốt là nói tới nói lui, cuối cùng phát hiện kết quả cũng giống như việc ngay từ đầu bọn mình muốn theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Ngô Vi Dân vừa cười vừa mắng. À ha, mấy ngày nay, Triệu Đại Hải ra khơi đều tìm được đàn cá lớn. Tớ nghĩ đi nghĩ lại, thật sự có chút lo lắng các cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội này đó. Đinh Đại Văn có chút ngại ngùng gãi gãi sau gáy. Ban đầu, anh thật sự cảm thấy nhóm Cao Chí Thành không cần thiết phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.